Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 110, phần kết. Đèn kịt sơn động hành lang bên trong, ba người phụ nữ lấy Linda dẫn đầu, Eno, Samantha vì là hai cánh, tạo thành một cái mũi tên, từng bước hướng vào phía trong đẩy mạnh. Linda tinh thần độ cao tập trung, nhận ra được nhào tới trước mặt Kình Phong, không nói lời gì chém ra một đao, đem một con nhảy lên đến nhện lớn đầu chém thành hai khúc. Mặt đất to bằng cái bát tô nhện nhí như sóng chiều. Enzo cùng Samantha hai người hai cái đao, hai bên trái phải chém ngang trọn phách, bảo vệ Linda dưới chân cùng hai bên, dần dần phối hợp thuần thục. Thường Uy nhấc theo kiếm, không nhanh không chậm đi theo ba nữ phía sau, tình cờ nói chỉ điểm. Enzo, người cảnh giới so với Samantha cao, chú ý một hồi trên đầu, con nhện gặp leo tường, hiểu rõ, nói chuyện, vung ra một kiếm, tế như sợi tơ kiếm cương đem lọt lưới chi chu đốt thành cho bụi. Chúng nó cũng không cường đại, chỉ là số lượng nhiều mà thôi, không nên bị số lượng mê hoặc con mắt, muốn thường xuyên gắng giữ tỉnh táo, bình tĩnh. Là chiến đấu bên trong mấu chốt nhất pháp môn, tốt nhất chiến pháp, chính là ở trong thực chiến dần dần hình thành thích hợp nhất chính mình phong cách chiến đấu. Trường Xuân Công không có quyền cước kỹ xảo, nhưng Trường Xuân Công có chính mình đặc tính, vậy thì là khí mạch dài lâu. Ở Trường Xuân Công đặc tính cơ sở trên, thế nào đạt đến hiệu suất cao nhất suất, cường sát nhất thương, cần chính mình đi lĩnh hội. Ba nữ một bên chậm rãi đẩy mạnh, một bên đánh chết con nhện, đem Thường Uy lời nói nghe vào trong tai, dần dần bắt đầu có biểu hiện, rõ rệt nhất chính là tốc độ tăng nhanh, sát thương hiệu suất tăng lên, sơn động nguyên bản cũng không sâu. Điểm này Enzo phi thường rõ ràng, bởi vì nàng khi còn bé ở đây chơi đùa, có điều hiện tại sơn động không giống dĩ vãng. To lớn con nhện đem mở rộng, sâu sắc thêm, ngoại trừ Thường Uy, các nàng không biết đến cùng còn muốn giết bao lâu. Ở hắc ám trong hoàn cảnh, một đao lại một đao, phảng phất không có chừng mực, cái này cũng là một loại thử thách. Con nhện không cách nào đối với các nàng tạo thành đại uy hiếp, nhưng hoàn cảnh nhưng có thể. Thường Uy cho rằng, cái này cũng là một loại mài giũa. Vì lẽ đó mặc dù lấy hắn kề bên thân thần cảnh thần hồn sức mạnh đã nhận biết được hang động phần cuối, nhưng cũng là nhìn thấu không nói toạc, làm cho các nàng chính mình cố gắng thể sẽ tới. Enzo nhỏ tuổi nhất, thêm vào đối với sơn động cố hữu nhận thức, dần dần bắt đầu táo bạo, mà Samantha tuy rằng tu vi thấp nhất, nhưng tâm tính của nàng so với Enzo mạnh hơn nhiều. Nàng ở thu lực, múa đao động tĩnh càng ngày càng nhỏ, phạm vi càng ngày càng hẹp, nhưng hiệu suất không chỉ không có hạ thấp, trái lại đang tăng lên. Mắt sáng nhất chính là Linda, nàng đi ở trước nhất, đi lại nhưng tối kiên định. Thường Uy đúng lúc nhắc nhở, Enzo, sơn động bị con nhện mở rộng sâu sắc thêm, vì lẽ đó ra ngoài ngươi trước đây đối với hang núi này hiểu rõ. Nhưng nhớ kỹ, bất luận đối mặt tình huống thế nào, cũng phải làm cho chính mình bình tĩnh, tuyệt đối không thể táo bạo. Các ngươi là ba người, một khi ngươi nơi này xảy ra sai sót, Linda cùng Samantha cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lại nói, tâm muốn kiên định, Enzo nghe, trong lòng táo bạo tiêu tán không ít, đao trong tay cũng thuận theo ổn không ít, nhưng mà vui vẻ nhất vẫn là mười mấy bước sau khi chuyển qua một cái chỗ ngoặt, phía trước mơ hồ truyền đến tia sáng. Ba nữ tinh thần tề chấn, lưỡi đao hướng về tia sáng cấp tốc giết đi. Mấy phút sau, trống trải hang động xuất hiện ở trước mắt, lít nhà lít nhít mạc nhện, trung gian ngồi một cái diện hàm quỷ tiếu người, là Leo. Hắn nụ cười quỷ dị khiến khuôn mặt hắn trở nên bẻ cong. Ở vào tình thế như vậy, có vẻ rất khủng bố, nhưng đã dọa không được Angel các nàng, làm Linda một đao chém xuống leo đầu lâu. Phần kết công tác rốt cục tiến vào kết thúc. Có thường uy áp trận, trong hang động đầu kia to lớn nhất, con nhện hầu như không có phát huy ra sức mạnh của nó, liền bị ba người cùng nhau tiến lên cho tách rời. Thường uy lấy tay một đạo cương khí, từ leo không đầu thi sau trên đài quyển đến một cái hộp. Cuối cùng nói, đi thôi, để ba nữ đi đầu. Thường uy trở tay một kiếm, hỏa hồng kiếm cương đánh xuống, sơn động lay động đồng thời, bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, tất cả quy về cho tàn. Đi ra sơn động, Thường uy đánh một chưởng đem sơn động đánh sụp đổ xuống, triệt để vùi lấp ở trong đất đá. Lúc này mới cười híp mắt nói, cảm giác thế nào? Linda lộ ra long lanh nụ cười, rất tốt, tương đối nhẹ nhàng đi. Samantha cũng là một cái ý tứ, những người con nhện xem ra dữ tợn khủng bố, nhưng chỉ cần mang trong lòng không sợ, chúng nó cùng bia ngắm không có gì sai biệt. Chỉ có Angel, thu hút to lớn nhất, ta cảm thấy ta càng có dũng khí. Thường uy xoa xoa tóc của nàng, đi thôi, nơi này chuyện, chúng ta nên về rồi. Con nhện sự kiện xem như là có một kết thúc, nhưng chỉ là có một kết thúc mà thôi, là khác vừa mới bắt đầu, mà không phải triệt để chung kết. Thường uy còn có rất nhiều sự muốn làm, tỉ như tăng mạnh chính mình này một nhóm người sức mạnh, vũ khí trang bị phương diện, tạm thời không có hắn tăng mạnh phương thức, bất kể là khoa học kỹ thuật trách vũ khí, vẫn là pháp khí, chủ yếu vẫn là Ashley, dâu cùng Mai, bọn họ cũng nhất định phải có năng lực tự vệ. Thường uy trước liền đối với Samantha các nàng đã nói, dự định truyền thụ pháp môn, hắn cũng là làm như vậy. Trở lại nhà mới, thời gian tuy rằng không dài, nhưng Ashley bọn họ đã trông mòn con mắt. Ba người phụ nữ lúc này thanh tĩnh lại, Angel trực tiếp đi tới nông trường, Samantha thì lại vào nhà làm cơm, Linda một người cầm đao ở một bên cân nhắc diễn luyện. Thường uy đem Ashley, dâu cùng Mai gọi qua một bên, chúng ta là một nhóm nhi, đây là Thường uy câu nói đầu tiên. Nói, Miêu Trấn cũng không bình yên, các ngươi đều biết, ta và các ngươi mẫu thân, tỷ tỷ, nhận to lớn trách nhiệm, mà các ngươi, là Samantha cùng Angel cùng với ta to lớn nhất kẽ hở. Vì lẽ đó ta cùng Samantha cùng Angel đã nói, muốn để cho các ngươi cũng nắm giữ lực lượng tự bảo vệ. Mai con mắt tỏa ánh sáng, Thường, ngươi nói chính là ngươi loại kia. Hắn làm ra cầm kiếm động tác mạnh mẽ vừa bổ, hưng phấn nói, lập tức liền đem nhà bổ ra nổi lên đến. Ashley cùng dâu nghe vậy cũng lộ ra vẻ hưng phấn, hai người bọn họ cũng từ Mai trong miệng biết rồi Thường uy sức mạnh ở điện lực trung tâm phòng dưới đất. Thường uy tuy rằng ở trước mặt bọn họ một quyền đánh nổ người đầu, nhưng so với một kiếm bổ ra phòng ốc, khiến phòng ốc đốt thành cho bụi, cái kia không tính là gì. Bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm Thường uy, kỳ vọng được khẳng định trả lời. Thường uy để bọn họ toại nguyện. Không sai, Thường uy nói, chính là sức mạnh như vậy. Có điều muốn tu luyện đến ta như vậy cảnh giới, cần thời gian cùng nỗ lực, ta nhất định có thể. Ashley đẹp đẽ con mắt hầu như lóe lên đến, nàng nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Thường uy cười ha ha, được, hiện tại ta liền cho các ngươi truyền công. Hắn vươn ngón tay, từng cái điểm quá ba người mi tâm, ba người nhất thời thần nhập minh minh, nhắm hai mắt lại. Đối với dâu cùng Mai, hai cái cậu bé, Thường uy truyền thụ chính là một môn tên là Nhất Nguyên Đoán Thể Pháp Đúc Thể Công Pháp. Mà Ashley đương nhiên là Trường Xuân Công, bởi vì Trường Xuân Công trên căn bản xem như là nữ giới chuyên môn công pháp. Truyền cho nàng chuyện đương nhiên mà, cũng không có càng nhiều ý nghĩ, có đúng hay không, cho tới Nhất Nguyên Đoán Thể Pháp, Đây là một môn rất cơ sở pháp môn. Nghe tên liền biết, nhất định phải rõ ràng. Càng tốt pháp môn, tu luyện độ khó càng cao sự thực. Luyện trường xuân công thường uy còn có thể phụ trợ. Không luyện trường xuân công thì lại muốn chính mình chậm rãi ngao. Không phải không nỡ truyền cho bọn họ huyền vũ quyền kinh loại này càng lợi hại pháp môn. Mà là sợ bọn họ tu luyện không được a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.